cô ấy có tiền, có sắc, còn có anh ấy. Chương 183. Góc truyện audio.com. Editor, Mộc Lạp Đề, Lộ Thâm phát hiện cô bạn ngồi cùng bàn lại nhìn lén anh. Từ sau tập thể dục buổi sáng cho đến khi vào học, cô thỉnh thoảng lén nhìn anh với ánh mắt vừa xấu hổ vừa chột dạ. Giống như cô đã làm việc gì có lỗi với anh vậy. Lộ Thâm có chút buồn bực cũng có chút hiếu kỳ. Chờ đến khi cô lén lét lút lút liếc mắt qua nhìn anh một lần nữa. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được ngẩng đầu đón lấy ánh mắt của cô. Nhìn đủ chưa bạn học Diệp? Diệp Phồn Tinh vẫn tưởng rằng anh đang ngủ, không nghĩ tới lại bị bắt tại trận. Cô sửng sốt một chút, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ai, ai nhìn cậu, tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ mà. Hừ, phải không? Lộ Thâm cười như không cười mà nhìn cô, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm lên gối lên cánh tay. Nhìn cái bộ dáng có tật giật mình của cậu, tôi còn tưởng rằng nửa cái bánh mì mà tôi cất ở hộc bàn đã bị cậu ăn vụng rồi nữa chứ. Diệp Phồn Tinh suýt chút nữa bị sặc, cô đỏ mặt hung hăng chừng anh một cái. Tôi làm gì mà có tật giật mình, cô chỉ là phát hiện mình đã hiểu lầm anh, cảm thấy có chút xấu hổ, lại không biết làm như thế nào để bắt chuyện với anh thôi. Còn nữa, bánh mì cậu mua khó ăn như vậy, ai thèm ăn vụng hả? Tôi cũng không muốn bị nghẹn nữa đâu. Nói xong lời cuối cùng, nhớ tới lúc trước anh đã giúp cô rất nhiều chuyện. Giọng nói cô càng ngày càng nhỏ hơn, mặt cũng càng nóng hơn. Cô cố gắng kéo căng ra mặt, vừa âm thầm hít một hơi, lúc này mới cố gắng bày ra cái dáng vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì. Đẩy đẩy chai sữa chua cô vừa mới mua hồi sáng sang bên cạnh. Đúng rồi, cái này cậu uống đi, tôi mua dư một chai. Không muốn uống nữa. Lộ Thâm nhìn chai sữa chua rồi nhìn cô một cái. Nhướng lông mày lên, cho nên cuối cùng cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tôi vậy? Không có gì, bởi vì tôi cho rằng cậu không muốn thêm WeChat với tôi. Lại lén lút mắng anh nhiều lần. Thằng nam thối không có mắt nhìn, sau đó quyết định không bao giờ mặt nóng dán mông lạnh. Với cậu mà thôi, hay thường nói là, mặt nóng dán lên cái mông lạnh, là người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt. Hờ hững, nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh, ai mà nghĩ tới là hiểu lầm đâu, may là từ đầu đến cuối cô không biểu hiện ra ngoài. Anh cũng không phát hiện, Diệp Phồn Tinh một bên lặng lẽ tự an ủi mình một bên cố gắng tỉnh táo mà mỉm cười. Cậu nghỉ nhiều rồi, tôi chỉ là không muốn lãng phí mà thôi. Thật không, nhớ tới lời của Vương Kiến Nam nói ở buổi tập thể dục. Lộ Thâm nghiêng đầu nhìn chằm chằm cái cô nương cổ quái này. Vậy chắc tôi cũng không làm chuyện gì khiến cậu mất hứng phải không? Diệp Phồn Tinh giật mình, không có. Cô nói xong mới ý thức được âm thanh của mình hơi lớn. Thế là cô vội vàng rời ánh mắt, giảm thấp giọng xuống nói. Cậu có thể làm chuyện gì khiến tôi mất hứng chứ? Mấy ngày trước tôi có chút không thoải mái, cho nên không muốn nói chuyện mà thôi. Cô không giải thích thì còn tốt. Ngược lại cô càng giải thích càng khiến Lộ Thâm nhìn ra cô đang cố hết sức muốn che giấu chân tướng. Khóe miệng của anh hơi giật giật. Nhưng bây giờ lại nghĩ không ra vấn đề nằm ở đâu. Đang muốn hỏi, thầy dạy anh văn đứng trên bục nặng nề gõ hai cái lên bảng đen. Lo nghe giảng đi, đừng có thì thầm nói chuyện nữa. Đúng lúc Diệp Phồn Tinh không muốn tiếp tục cái đề tài này nữa. Nghe vậy vội vàng ngồi nghiêm chỉnh, nhìn chằm chằm sách anh văn, bày ra cái bộ dạng, tôi phải cố gắng học tập, cậu không nên quấy rầy tôi. Lộ Thâm nhìn thấy cái lỗ tai hồng hồng của cô, không biết vì sao lại có chút buồn cười. Anh dừng lại một chút, cũng không hỏi tiếp nữa. Chờ đến lúc tan học, mới nhìn mấy bạn học ngồi bên cạnh đang thảo luận về chuyện của Ôn Trác Vũ một cái. Thì hỏi họ, chuyện bài post, cậu nghĩ nên làm sao bây giờ? Diệp Phồn Tinh là người cảm xúc nhanh đến cũng nhanh đi. Sau khi dùng chai sữa chua kia để thay thế lời xin lỗi mà cô không dám nói ra. cô cũng không còn giàu dĩ về chuyện lúc trước nữa. Nghe thấy lời của Lộ Thâm, cô đầu tiên là sững sờ. Sau đó đôi mắt không khống chế được mà cong lên. Anh cũng tin tưởng cô đó. Lộ Thâm không biết nàng đang suy nghĩ gì. Thấy cô đột nhiên cười ngớ ngẩn, không khỏi nhíu mày, bị người ta hắt cho một chậu nước bẩn mà còn vui vẻ như vậy à, anh đã hiểu rõ chân tướng của sự việc. Cũng biết lần đầu tiên gặp cô là lúc cô bị một đứa con trai dây dưa không dứt. Chính là nhân vật chính tự sát trong bài post. Không phải, Diệp Phồn Tinh hoàn hồn, che giấu sự vui sướng ở trong mắt. Tôi chỉ là đã nghĩ được biện pháp giải quyết của chuyện này mà thôi. Cái gì, Phồn Tinh cậu có biện pháp rồi. Quá tốt rồi, nhanh nói xem cậu định làm gì. Bọn tớ có thể giúp được gì cho cậu không? Còn có tớ nữa, cho dù là trận chiến nước bọt hay là trực tiếp đánh nhau. Tớ đều có thể xông lên. Triệu Thu Tĩnh và Vương Kiến Nam ngồi ở bàn trước nghe thấy lời này. Nhao nhao quay đầu bày tỏ thái độ. Lộ Thâm ngược lại không nói gì, chỉ hỏi, cậu định làm gì, nghĩ ra cách tìm ra thân phận của người đăng bài, sau đó thu thập chứng cứ, nộp đơn lên tòa và kiện hắn ta, lần một rồi lần hai đều bị người khác dùng cái cách làm bỉ ổi này để nhằm vào cô. Diệp Phồn Tinh thật sự cảm thấy có chút phiền, lần trước Tạ Linh Linh là bị người khác lợi dụng còn chưa tính. Người đăng bài viết lần này rõ ràng là có ác ý với cô. Cô sẽ không hạ thủ lưu tình nữa. Cái gì, kiện hắn, LT, hình pháp, CT, của nước ta quy định, công dân đủ 16 tuổi đã đủ tuổi để chịu toàn bộ trách nhiệm hình sự. Người này có ác ý tung tin đồn nhảm, phỉ báng làm tổn hại danh dự của tớ, cũng đã đủ để kết thành tội tung tin đồn nhảm, phỉ báng danh dự người khác. Cụ thể, đến lúc đó tớ sẽ mời luật sư, để họ đến phụ trách chuyện này. Diệp đại tiểu thư vung tay lên, hừ hừ cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người là học sinh, gặp phải khó khăn phản ứng đầu tiên chính là tìm thầy cô. Không được nữa chính là tìm phụ huynh, làm gì nghĩ nhiều như Diệp Phồn Tinh. Nhưng mà, Phồn Tinh vừa rồi nhìn thật ngầu nha. Triệu Thu Tĩnh là người đầu tiên sáng mắt lên, khi Vương Kiến Nam kịp phản ứng lại cũng rất hưng phấn. Tốt lắm, kiện hắn, nhưng mà thân phận của người đăng bài, chúng ta phải làm như thế nào để lột được bộ mặt thật của hắn? Chuyện này khó là khó ở đây, nhưng Diệp Phồn Tinh, cô dám khẳng định 80, chuyện này có liên quan đến Đồng Khả Hân. Mặc dù cô ta không phải là người đăng bài viết, nhưng trong bài đăng có nhắc đến chuyện về cô ta, việc còn lại không còn khó làm như vậy nữa, mà chuyện đầu tiên cô muốn làm bây giờ. Chính là nghĩ ra cách cậy miệng Đồng Khả Hân ra. Đang suy nghĩ, Lộ Thâm ngồi bên cạnh đột nhiên gõ nhẹ bàn một cái. Chuyện này không khó lắm. Để tôi thử xem, Diệp Phồn Tinh, hả, Lộ Thâm làm việc rất nhanh. Buổi chiều ngày hôm sau, cô liền biết thân phận thật của người đăng bài. Lớp 12, 6, Hạ Hướng Chân, cô không có một chút ấn tượng nào về cái tên này. Mãi cho đến khi Triệu Thu Tĩnh nhắc đến cô ta chính là người mà hai người ngẫu nhiên gặp ở trước quầy bán đồ ăn vặt vào ngày hôm đó. Cô mới nhớ lại, Hạ Hướng Chân là cô nữ xinh xinh đẹp tóc ngắn đi với Đồng Khả Hân lúc đó. Cho nên chuyện này quả nhiên là có liên quan đến Đồng Khả Hân. Bởi vì trong lòng đã sớm đoán ra được, nên Diệp Phồn Tinh cũng không cảm thấy bất ngờ chút nào. Chỉ là nhịn không được mà chán ghét cô ta, ăn ở nhà của cô, lại còn hết lần này đến lần khác giở trò với cô. Người này có phải đã đề cao bản thân quá không? Cũng không xem cô ra gì rồi. Thật sự cho rằng cô không dám làm gì cô ta ư, còn có Hướng Hạ Chân. Ác ý của cô ta với cô cũng không ít hơn Đồng Khả Hân. Cũng không biết cô đã làm cái gì để chọc đến cô ta. Tớ biết Hạ Hướng Chân, lúc trước khi bình chọn hoa khôi học đường, cô ta cũng có tên trong danh sách. Sau đó, thành tích của cô ta cũng không tệ, có bố mẹ đều là lãnh đạo của trường, cho nên bình thường làm việc gì đều rất phách lối. Vương Kiến Nam vừa tức giận vừa nghi ngờ. Phồn Tinh, cô ta có khúc mắc gì với cậu à? Diệp Phồn Tinh hoàn hồn lắc đầu. Tớ không biết cô ta. có thể là ghen ghét vì cậu xinh đẹp hơn cô ta. Cướp vị trí hoa khôi của cô ta, Triệu Thu Tĩnh nhỏ giọng suy đoán. Sau đó đột nhiên hình như nghĩ đến cái gì rồi. Ôi, một tiếng, tớ biết rồi, chắc chắn là bởi vì Lâm Xuyên. Diệp Phồn Tinh, Lâm Xuyên là ai vậy? Ngày hôm qua ở canteen lúc chúng ta đang ăn cơm. Không phải là có một nam sinh rất cao rất đẹp trai chạy tới bắt chuyện với cậu à, cậu ta chính là Lâm Xuyên. Cậu ta là đội trưởng đội bóng rổ trường chúng ta. Tớ nghe nói Hạ Hướng Chân vẫn luôn thầm mến cậu ta. Sau khi Triệu Thu Tĩnh nói xong, Diệp Phồn Tinh mới nhớ tới đúng là có chuyện như vậy. Nhưng cô thường xuyên bị người bắt chuyện, căn bản không nhớ rõ dáng vẻ của nam sinh kia ngày hôm qua ra sao. Cũng hoàn toàn không nghĩ tới bản thân bởi vì chuyện đó mà bị người khác ghi hận. Lại nghĩ đến Đồng Khả Hân cũng bởi vì Văn Trì mà xem cô như kẻ thù. Diệp Phồn Tinh lại cảm thấy cực kỳ mệt mỏi. Cả người dựa vào lưng ghế, thở dài một cái, xem ra tớ phải nhanh chóng tìm bạn trai để thoát khỏi sự cô đơn mới được. Nếu không cứ 2-3 ngày lại bị người ta ghi hận như vậy. Thật chịu không nổi nữa rồi. Bạn trai ư, Phồn Tinh, cậu thấy tớ như thế nào? Tớ, Vương Kiến Nam rất phấn khích, chỉ là lời còn chưa nói hết thì bị Triệu Thu Tĩnh đánh một cái lập tức quay về chỗ. Cậu quá xấu, cảm ơn, Vương Kiến Nam rất tổn thương. Diệp Phồn Tinh lại không nhịn được mà cười phá lên. Quan trọng không phải là xấu. Tớ đã có bóng ma về quan hệ giữa bạn bàn trước và bàn sau. Cho nên hai chúng ta không thích hợp. Tiện tiện cậu vẫn nên nhanh chóng tìm một giống cây tốt khác đi. Vẻ mặt Vương Kiến Nam tan nát cõi lòng nhìn về khuôn mặt buồn ngủ đang nằm trên bàn. Lộ Thâm không nói gì, cho nên tớ vẫn là bị ghét bỏ bởi vì xấu phải không? Lộ Thâm dương mắt vỗ vỗ vai của cậu. Đúng, Vương Kiến Nam, hu hu hu, Diệp Phồn Tinh cùng Triệu Thu Tĩnh bị cậu chọc cho cười lên. Nờ Lộ Thâm cũng không nhịn được mà cong khóe môi lên. Đúng rồi, cậu làm sao tìm ra được thân phận của Hạ Hướng Chân vậy? Diệp Phồn Tinh cười xong thì nhìn Lộ Thâm. Ánh mắt lấp lánh, trong veo như nước, Lộ Thâm có cảm giác mình bị lóa mắt khi nhìn thấy ánh mắt của cô. Anh theo bản năng dừng lại một chút, mới nói, tôi có quen một ông chủ của tiệm sửa máy tính. Anh ta, là hacker, không phải, Lộ Thâm bật cười, anh là chỉ là hiểu biết khá nhiều. Lại từng gặp không ít chuyện tương tự như vậy, biết một chút kỹ xảo để tìm ra thân phận của đối phương mà thôi. Mỗi người đều sẽ có mỗi thói quen nói chuyện và giọng điệu riêng. Lúc đăng bình luận ở trên mạng, cũng sẽ không tự chủ mà dùng cái giọng điệu đó. Hạ Hướng Chân là người kiêu căng sôi nổi. Bình thường rất hay hoạt động trên diễn đàn trường. Mặc dù lần này cô ta đã che giấu thân phận, cố ý đăng ký một cái nick khác để đăng bài viết. Nhưng bằng cách thu thập, so sánh thông tin cơ bản của các nick lớn nhỏ và nội dung của bài đăng trước đó của cô ta, anh rất nhanh tìm ra đó chính là cô ta. Hóa ra là như vậy. Hãy giúp tôi cảm ơn người bạn của anh. Diệp Phồn Tinh cũng không biết Lộ Thâm cũng biết làm việc đó. Nhưng chuyện này Lộ Thâm cũng không mời đối phương hỗ trợ. Lộ Thâm cũng sẽ không nói anh vì chuyện này mà thức cả đêm. Chỉ lười biếng ngáp một cái. Không cần cảm ơn, phí vất vả 500, cảm ơn, Diệp Phồn Tinh, được thôi, mặc dù đã tìm ra thân phận của người đăng bài, cũng thu thập được chứng cứ, nhưng sau khi Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một phen, vẫn là đè tin tức này xuống trước đã, bởi vì cô muốn biết dụng ý của Đồng Khả Hân khi tạo nên chuyện này là gì. Đúng vậy, cô sẽ không dễ dàng tha cho Đồng Khả Hân như vậy. Nếu như tất cả là do Hạ Hướng Chân làm, thì chính xác là do Đồng Khả Hân dẫn dắt, chỉ là bây giờ những chứng cứ đều chỉ liên quan đến Hạ Hướng Chân. Vẫn không có liên quan đến Đồng Khả Hân, Diệp Phồn Tinh suy nghĩ một chút, quyết định tìm cơ hội lừa cô ta. Ngoài ra, tìm ra được Hạ Hướng Chân thực sự là một bước đột phá. Nghĩ như vậy, Diệp Phồn Tinh bắt đầu cân nhắc, chỉ là không nghĩ tới. Không đợi cô ra tay thì cơ hội đã đến trước rồi. Editor, chương 18 này tận 8.000 chữ lận. Làm mà sợ, nên mới chia thành 3 phần vậy đó. Chuẩn bị có chương set pass nhé, cách chương.